Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, Kiếm Hồn Bí Mật. Về đoán thần bát pháp tu luyện, Tần Mặc vẫn kỳ quái, vì sao như vậy huyền ảo rèn thần chi pháp, không có tương quan thủ đoạn công kích phối hợp, nguyên lai là cái này hồ ly cố ý tàng tư, bất quá. Giờ này khắc này, Tần Mặc không có thời gian cùng cái này hồ ly tính sổ. Nhanh chóng lưu vào trí nhớ khẩu quyết, thử thi triển, trong chốc lát, Tần Mặc song mâu phát sáng lên, nương theo lấy loại này khẩu quyết vận chuyển, cái kia một đôi, vạn chữ không ngừng xoay tròn. Đúng là dâng lên ra vô cùng sắc bén kiếm quang, nhớ kỹ, vận chuyển cái này đoạn khẩu quyết lúc. Không muốn bất luận cái gì kiếm kỹ, trong nội tâm vô niệm, tiến vào không minh chi cảnh, ngân dừng lần nữa khuyên bảo, Tần Mặc không nói tiếng nào, kỳ thật vận chuyển cái này đoạn khẩu quyết, tâm cảnh của hắn đã là tự động tiến vào không minh. Quên mất hết thảy kiếm kỹ, yên lặng chạm đến cái loại này kiếm hồn chi lực tồn tại. Ông, một đạo réo rắt kiếm minh. Hai đạo kiếm quang phóng lên trời, sáng lạn như bay cầu vồng, chiếu rọi phiến khu vực này vô cùng sáng chói. Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, rồi sau đó vỡ vụn ra đến, bắn ra ra cực kỳ khủng bố sắc bén kiếm hoa, thành từng mảnh kiếm quang như cánh hoa đồng dạng, nhao nhao nhiều, mỗi một mảnh đều cực kỳ đáng sợ, có thể so với dược long thai quan trận đầu lên. Tần Mặc vung trảm huyễn thiên bạt kiếm thuật kiếm quang. Sau một khắc, Tần Mặc tỉnh táo lại, nhìn chăm chú lên trước mắt một màn. Thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Loại này kiếm quang thật là đáng sợ. Cho dù là do hắn phóng xuất ra, cũng cảm thấy không hiểu run rẩy. Đây chính là hắn kiếm hồn uy lực. Tiểu tử, đừng đem chính mình kiếm hồn muốn đơn giản như vậy. Nó xa so ngươi tưởng tượng, còn muốn đáng sợ nhiều. Ngân rừng nói như vậy nói, trong giọng nói có chưa bao giờ có kiêng kỵ chi sắc. Loại này kiêng kỵ, Tần Mặc đã từng thấy qua một lần, tựu là tại đây hồ ly nói lên Tiêu Tuyết thần kiếm hồn lúc. Lộ ra qua đồng dạng thần sắc, trong cơ thể kiếm khí sục sôi, Tần Mặc thu liễm tâm thần, tinh tế nhận thức. Bắt lấy trong cơ thể kiếm hồn chi lực, tá trợ lấy quy chân đầm, lực lượng. Hắn là lần đầu tiên xâm nhập trái tim, cùng kiếm hồn chi lực tiếp xúc thân mật. Âm âm, cái này trong tích tắc, thiên địa mất đi nhan sắc, hoàn cảnh chung quanh đột biến. Khôn cùng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tần Mặc đưa thân vào một cái kỳ dị chỗ. Cái loại này hạo hãn vô biên kiếm đạo sức mạnh to lớn. Mà lấy Tần Mặc chấn định, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Loại lực lượng này thực là quá cường đại, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại nơi này kỳ dị không gian chỗ sâu nhất, hình như có một cái quang cầu lơ lửng. Tần Mặc ngưng thần xem xét, tầm mắt lập tức rõ ràng. Đó là một cái kiếm quang ngưng tụ quang cầu. Tại quang cầu bốn phía, quanh quẩn lấy đủ loại sáng rọi, có đủ loại kiếm khí tính chất đặc biệt, ví dụ như vạn đế trảm long quyết, ví dụ như đại đạo cửu kiếm, thậm chí còn có huyễn thiên bạt kiếm thuật những này kiếm khí hào quang vờn quanh. Vây quanh quang cầu trung tâm một cái vật thể, Tần Mặc muốn xem tinh tường, nhưng lại mông lung, khán bất chân thiết, răng rác. Bốn phía không gian rạn nứt, từng khúc nát bấy, Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, mới phát giác y nguyên đứng tại quy chân đầm bên cạnh. Chung quanh địa khí quanh quẩn như dệt, hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi hóa. Chỉ là, vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt kinh nghiệm, Tần Mặc nhưng lại mồ hôi đầm đìa, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Tiểu tử, có thu hoạch sao? Ngân rừng nhếch miệng hỏi, ngữ khí của nó rất kỳ quái, đã có ghen ghét, cũng có chờ mong, cũng có kiêng kỵ nhẹ gật đầu. Tần Mặc không nói tiếng nào, âm thầm vận chuyển vừa rồi cái kia đoạn khẩu quyết. Hắn xong mâu lập tức sáng lên, trong mắt vạn chữ kịch liệt xoay tròn, rồi sau đó phun ra một mảnh kiếm quang ầm ầm, một mảnh kiếm mạc nổ bung như vô tận biển sâu đáy biển, phun ra một cổ kinh khủng bạo lưu bay thẳng mà lên. Hắn thế quá lớn, như là kinh thiên động địa đồng dạng. Đối diện cái kia địa khí cái bóng cũng giống như vậy, phun ra đồng dạng một mảnh kiếm mạc hướng phía trước nghênh khứ. Chỉ là lúc này đây, song phương bộc phát lực lượng cũng không lẫn nhau triệt tiêu. Tần Mặc lực lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thoáng cái đánh tan cái bóng phun ra kiếm mạc, đem chi oanh kích thành phấn vụn, triệt để băng tản ra đến. Ti ti Tần Mặc cùng Ngân Dừng đồng thời hít sâu một hơi. Một cái là bị lực lượng của mình hù đến rồi, một cái thì là bị kiếm mạc trung ẩn chứa bá đạo kiếm lực chấn đã đến. Loại này kiếm quang nếu là chém ra, đừng nói là thiên cảnh đỉnh phong, ta hiện tại chiến lực đủ để chém giết vương giả cảnh. Tần Mặc có chút không dám tin, tuy nói hắn át chủ bài ra hết dưới tình huống, bằng các loại thủ đoạn cũng có thể cùng võ đạo vương giả quần nhau, nhưng là tuyệt đối sẽ rất cố hết sức. Thiên cảnh cùng vương giả cảnh ở giữa bích chướng là rất khó siêu việt. Thế nhưng mà vừa rồi kiếm mạc chi lực, trong đó ẩn chứa kiếm hồn chi lực, thực là bá đạo tới cực điểm, đã có vô cùng sắc bén, cũng có được cuồng bạo rừng rực bá đạo. Tiểu tử, ngươi hiểu được đi à? Ngươi kiếm hồn chi lực cũng không phải phụ trợ tăng cường kiếm kỹ uy lực, mà là sở học kiếm kỹ đều dung nhập kiếm hồn chi lực ở bên trong, tăng cường loại lực lượng này uy lực. Ngươi sở học kiếm kỹ vượt cường, tắc thì vượt có thể phát huy ngươi kiếm hồn chi lực uy lực. Chuẩn xác mà nói, ngươi kiếm hồn chi lực tự là một loại kiếm kỹ, nếu là có thể đủ thành hình, tắc thì uy lực to lớn, đủ để hoành hành trên phiến đại lục này, đuôi đèn trong không gian. Ngân Dừng đôi mắt lập lòe, cuối cùng nói ra một ít bí mật. Kiếm hồn chi lực ở bên trong ẩn chứa một loại kiếm kỹ, có thể dung hợp sở học sở hữu tất cả kiếm kỹ. Tần Mặc khuôn mặt cứng ngắc, thực là bị chấn động đã đến. Hắn đối với kiếm hồn chủng loại có tương đương hiểu rõ, đây cũng là bình thường. Ai bảo hắn kiếp trước hồng nhan chi kỷ chính là một vị kiếm đạo kỳ tài, trời sinh tựu có được vô hạn kiếm hồn. Thế nhưng mà kiếm hồn bên trong ẩn chứa một loại kiếm kỹ, đây là Tần Mặc khó có thể tưởng tượng, hắn thậm chí chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi trả lại thực đầm chung có thể phóng thích kiếm hồn chi lực, sau khi ra ngoài có thể thì không được. Muốn làm được điểm này, ít nhất phải ngươi kiếm hồn sơ bộ hoàn thành ngưng kết. Hồ ly một chậu nước lạnh dội xuống. Của ta loại này kiếm hồn có tên là gì? Là cái gì phẩm giai? Tần Mặc hỏi, muốn biết tin tức xác thực. Không biết, bản hồ đại nhân cũng không phải kiếm khách, nào biết nhiều như vậy bí mật. Ngân Dừng lập tức thu nhỏ miệng lại, vở không chịu lại lộ ra nửa điểm. Cái này chết hồ ly. Tần Mặc âm thầm tốn hơi thừa lời, chính là muốn truy vấn. Chợt có sở giác, hắn cảm thấy đuôi đèn trong không gian, cái kia nơi hẻo lánh, cao ải tử lật ra một cái thân, ngồi dậy. A, tốt thoải mái, bổn đại gia ta rất lâu không ngủ được như vậy khoan khoái dễ chịu. Đây là ngủ mấy năm nữa? Cao ải tử ngáp, xoa mơ hồ mắt buồn ngủ, chợt chứng kiến bên cạnh Ngân Rừng. Cái này một cái chớp mắt, cao ải tử trừng lớn mắt trâu, chăm chú nhìn Ngân Rừng tám đầu cái đuôi, kêu thảm thiết nói, hồ ly, ngươi liền điều thứ tám cái đuôi đều dài đủ hả? Bổn đại gia ta là ngủ đi qua bao nhiêu năm? 100 năm, hay là 200 năm? Thảm rồi, cái này một ngủ là được lão đầu tử rồi. Ồ, thân thể của ta giống như không có gì biến hóa. Đông Ngân rừng phun ra một ngụm yêu tộc thánh hỏa, trực tiếp đem cao ải tử cháy sạch, nấu được giết như heo kêu to. Người lùn, người đầu óc có bệnh ưa bằng bản hồ đại nhân ngút trời chi tư. Dài ra điều thứ 8 cái đuôi cần 100 năm sao? Yêu tộc thánh thánh hỏa, người cái này hồ ly, hoàn toàn lột xác ra thánh hỏa. Đây là đã qua bao nhiêu năm a hát, cao ải tử kêu thảm thiết liên tục. Thanh âm tại đuôi đèn trong không gian quanh quẩn. Một lát, cao ải tử rốt cục hiểu được. Hắn cũng không ngủ say bao lâu, chỉ có đã hơn một năm bộ dạng, lại để cho cái này người lùn mừng rỡ không thôi. Nguyên lai mới đi qua ngắn như vậy thời gian, Tần Mặc Tắc thì là có chút im lặng. Một giấc ngủ lấy đã hơn một năm, còn cảm thấy đoạn, cái kia nếu là ngủ hơn vài chục lần, đối với nhân tộc mà nói, chẳng phải là đã qua nửa đời. Wow, Mặc tiểu tử ngươi cũng khó lường. Mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 7, còn tu luyện tổ trận chi kỹ, còn nhanh ngưng tụ ra cái loại này kiếm hồn chi lực rồi, chú ý tới Tần Mặc biến hóa. Cao ải tử càng là tắc tắc kêu kỳ lạ, nói như vậy biến hóa như thế, không có có vài chục năm là khó có thể đạt tới. Không thể tưởng được, tại Tần Mặc, ngân rừng trên người, nhưng lại vẻn vẹn đã qua đã hơn một năm thời gian. Như vậy xem ra, bổn đại gia ta ngủ được thua lỗ a hát. Nếu là cùng các ngươi cùng một chỗ, nói không chừng có lớn lao cơ duyên. Bất quá, bổn đại gia ta cũng không phải chẳng được gì. Trong cơ thể phong ấn chi lực giảm bớt rất nhiều. Hừ hừ, đang khi nói chuyện, cao ải tử sờ nắm đấm, lập tức một cổ như núi chi lực bạo phát đi ra, chấn đắc đuôi đèn không gian một hồi rung chuyển. Như vậy tay đấm quả thực có thể so với thiên cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực một quyền, cũng là bị cao ải tử tùy tùy tiện tiện tự bạo phát đi ra. Tần Mặc mí mắt nhảy lên, sớm đã biết rõ cái này thằng lùn không tầm thường. Không thể tưởng được trong cơ thể phong ấn giảm bớt một ít, khôi phục một ít lực lượng, tự là đáng sợ như thế. Lúc này, ngân rừng thì là kêu la nói, đừng lề mà lề mề được rồi. Người lùn, người đã tỉnh vừa vặn, nơi này là dược long thai ở chỗ sâu trong quy chân đầm. Người không nghĩ làm chút gì đó sao? Giống, một tiếng gào thét, cao ải tử hai mắt nhô lên. Hưng phấn sắc mặt thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, như là hung thú trông thấy con mồi đồng dạng hưng phấn. Quy chân đầm, chúng ta hiện tại lại ở chỗ này. Thật tốt quá, không thể tưởng được a, bổn đại gia lại có thể đi vào tại đây. Cao ải tử hưng phấn ngao kêu gào gọi. Phanh, đuôi đèn không gian mở rộng. Cao ải tử trực tiếp chui ra, nhìn về phía trước, quy chân đầm. Lập tức một tiếng gào thét, vội sông mà đi, một cái lặn xuống nước vào hồ sâu chung. Tình cảnh này, nhìn đến Tần Mặc không hiểu thấu. Hồ nghi nhìn về phía ngân rừng, quy chân đầm ở chỗ sâu trong, có phi phàm bảo vật. Nhưng là, ngoại trừ cao ải tử cái này nhất tộc bên ngoài, tất cả đại tộc cũng khó khăn dùng chui vào trong đó. Bất quá! Cao ải tử cái này nhất tộc theo hồi lâu tuế nguyệt trước khi đã bị bài xích ra dược long thai. Cho dù tham gia dược long thai cuộc chiến, cũng khó có thể tiến vào trong đó. Ngân rừng nhếch miệng, lộ ra như tên trộm dáng tươi cười, lại để cho Tần Mặc có loại dự cảm bất hảo. Chưa đợi Tần Mặc truy vấn, đầm nước tách ra, cao ải tử chui ra. Bưng lấy mấy viên rất tròn thạch đầu, ném cho Tần Mặc, ngân rừng mỗi cái một cái. Gặp người có phần, bực này đúc khí thần vật, bổn đại gia sẽ không quên các ngươi. Cao ải tử cười lớn nói, ngân rừng vung vẩy cái đuôi, nhẹ nhàng một cuốn, cái kia khỏa thạch đầu tự biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc thì là thân thủ tiếp được, lập tức thủ đoạn trầm xuống. Đúng là không có tiếp ổn,